Khế ước tình yêu, chương 60, A Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, 18, dù An Kỳ có chút nghĩ ngợi. Nhìn anh với cặp mắt thăm dò, nói, tôi uống nó thì được gì? Anh sẽ làm theo lời của tôi. Nói nhiều như vậy, cuối cùng em có uống nó hay không? Cô nhanh tay rượt lấy viên thuốc, đưa vào miệng và uống ngụm nước. Khi thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, An Kỳ liền cảm nhận được nhịp tim cô đập nhanh hơn. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cả người cô thấy nóng rang. An Kỳ lấy sức rời khỏi phòng, cô định đến phòng tắm và ngâm nước, cuối cùng lại bị anh bắt lại. Trương Thần đặt Du An Kỳ lên giường, anh cởi từng lớp áo ra, sau đó cởi cà vạt và trói tay cô lại. Còn cô, do tác dụng của thuốc nên nằm không yên trên giường. Khi trên người cô không còn một mảnh vải để che thân, cô cũng càng thấy khó chịu vì tác dụng của thuốc. Trương Thần cũng chẳng còn gì trên người. Anh tiến lại gần An Kỳ đang nằm, bên dưới giường đã thấm đẫm chất dịch mật của cô. Anh lấy tay vuốt ve ngực của cô, sau đó nắn mạnh ở phần đầu ngực khiến cô thấy đau, nhưng cũng dần có chút khoái cảm. Cô cất lên tiếng kêu. Hay, ức, đúng là không uổng tiền khi mua loại thuốc tốt như vậy. Anh muốn làm gì, thì làm nhanh đi. Trương Thần tách hai chân An Kỳ ra. Dịch mật ở phía dưới cứ tuôn ra. Anh lấy tay, vuốt ve phía dưới của An Kỳ khiến người cô thấy nóng rực và khó chịu hơn trước. Anh mân mê nơi đó của cô, các đầu ngón tay của anh không ngừng làm cô rên rỉ. Nhưng có vẻ như Trương Thần vẫn chưa hài lòng với tình hình hiện tại. Anh sẽ chưa cho vào nhanh như vậy đâu. Anh muốn chính miệng em phải cầu xin anh. Trương Thần, anh là đồ vô liêm sỉ, đồ khốn, biến thái. Em đã như vậy mà vẫn còn có sức để mắng anh, vậy anh nên mạnh tay với em hơn chứ. Dứt lời anh liền đưa tay vào nơi đó của Du An Kỳ, vuốt ve bên trong, cảm nhận từng nơi trong cô. Không được, anh, mau, dừng lại đi, miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể em lại không muốn đó chứ. Em nói xem, anh làm thế này, em có thấy sướng không? Nhanh lên, nhanh, Trương Thần ghé sát người cô, nói. Em nói gì, anh, mau cho vào đi, tôi sắp phát điên lên rồi. Được thôi, nhưng em quên điều kiện anh nói rồi sao? Những gì em cần nói, có cần anh nhắc lại không? Thấy Du An Kỳ vẫn cứng miệng, anh liền nói. Nếu em vẫn không muốn nói thì thôi vậy, anh cũng chẳng muốn ép buộc em làm gì. Anh giả vờ định mặc đồ rời khỏi, liền nghe tiếng An Kỳ gọi. Xin anh, hãy chiếm lấy em. Trương Thần liền quay người lại, nụ cười như biết trước được mọi việc. Anh quỳ lên giường, nói với An Kỳ. Em nhớ rõ, hôm nay là em cầu xin anh, nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ đạp đổ lòng tự trọng của em. Vừa dứt lời, anh liền đâm thẳng cự long vào nơi đó của Du An Kỳ làm cô phải rên toán lên. Tiếng rên của em nghe quyến rũ thật đó. Khi cự long đã nằm bên trong Du An Kỳ, mặt cô đỏ ửng cả lên, vẻ mặt đầy yêu kiều, hai mắt cô bắt đầu hoa lên. Cũng chính vì cự long nằm bên trong cô nên Trương Thần không thể khống chế được sức của mình. Anh không ngừng ra vào nơi đó của cô một cách mạnh bạo, còn nói trêu. Nơi đó của em bót thật, anh vào sâu hơn đây. Đừng, mà, sâu quá, bên trong Du An Kỳ càng cảm thấy ngứa và nóng ran lên. Cô còn cảm nhận được cự long của anh cũng đã lớn dần hơn bên trong cô. Anh nghĩ là em sẽ thích nó. Trương Thần phủ lên môi mình lên đôi môi mềm mại của cô. Đã lâu rồi anh chưa được hôn cô một cách say đắm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc lưỡi của anh đang dạo chơi trong miệng của cô. Còn cự long của anh đang mãi chơi đùa trong công viên của An Kỳ. Anh rời môi cô, rồi nói. Được ôm em như thế này sướng thật, em có biết là em đang hút lấy anh hay không? An Kỳ, anh muốn nghe giọng em gọi tên anh. Không hiểu vì sao, trong vô thức An Kỳ lại nghe lời và gọi tên anh. A Thần, nói cho anh biết nơi nào của em thấy sướng nhất. Nơi đó của em sướng nhất. Anh, mau dừng lại đi, nghe Du An Kỳ muốn dừng lại, anh liền nhìn cô với ánh mắt không tin, miệng cười đầy bí ẩn. Anh hôn khắp người An Kỳ, nơi nào cũng để lại dấu tích của mình trên cô. Trương Thần cắn lên xương quai xanh của An Kỳ làm cô phải hét lên. Trương Thần vẫn còn sức để lấy tay bóp nắn ngực của cô, nói. Em rên nhỏ thôi, nếu không nhất định sẽ làm phiền đến hàng xóm. Dứt lời anh liền ngậm một bên ngực của cô rồi chơi đùa với nó. Anh lại tiếp tục trêu ghẹo An Kỳ, anh quên mất chỗ này của em cũng đã cứng lên, chắc em cũng muốn anh lắm có đúng không? Anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, đầu tóc của chẳng còn gọn gàng của Du An Kỳ, thì thầm vào tai. em có biết em đẹp nhất là khi nào không? Chính là những lúc như thế này, em ngoan ngoãn nằm dưới, quấn chặt lấy anh. Dứt lời, Trương Thần liền lấy tay ấn xuống phần bụng dưới của Du An Kỳ khiến cô phải rên lên. Khi anh ấn xuống, bên dưới của cô liền siết chặt lấy cự long của anh lại, anh càng không ngừng tiến vào sâu hơn bên trong cô. Du An Kỳ, anh hỏi em lần cuối, chúng có phải là con của anh hay không? Anh không hiểu tôi nói sao? Không phải, chúng, không phải, được thôi, An Kỳ, em nhớ cho kỹ, anh nhất định sẽ khiến cho em chính miệng thừa nhận An Khải và An Nhiên là con của anh. Dứt lời, cả hai người quấn chặt lấy nhau hơn, hơi thở nóng hòa lại thành một, dần dần phối hợp đầy ăn ý, background music. Little Do You Know, Alex, em, Sierra, cách chương.